Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 227, chương 227, ngươi sẽ đồng ý sao hai? Cái kia, ngươi muốn là không đồng ý mà nói. Mụ mụ liền không tím. Tiểu thỏ mụ mụ nhìn xem tiểu thỏ một mặt sợ sệt bộ dáng. Tranh thủ thời gian mở miệng bổ sung một câu. Mụ mụ, có yêu mến người. Tiểu thỏ sững sờ rất lâu. Rốt cục mở miệng hướng về nàng nhỏ giọng hỏi. Tính, đúng là, tiểu thỏ mụ mụ thanh âm y nguyên có chút gian nan. Ta phải suy nghĩ thật kỹ. Tiểu thỏ lui về phía sau hai bước. Nói xong câu đó liền trực tiếp chạy ra cửa. Tiểu thỏ mụ mụ nhìn xem nàng hốt hoảng đi thân ảnh. Nhịn không được lại là thở dài một tiếng. Tiểu thỏ chạy sau khi ra cửa, liền trực tiếp chạy tới Trình Chi Ngôn nhà. Trình Chi Ngôn đang ngồi ở bàn đọc sách máy vi tính phía trước, thẩm tra du lịch công lược. Mà Trình Chi Ngôn cha mẹ một cái tại trong phòng bếp rửa chén, một cái trong phòng khách xem tivi. Hai người thỉnh thoảng nhấc lên vài câu, thoạt nhìn một phái vui vẻ hòa thuận bộ dáng. Tiểu thỏ xông vào phòng của hắn về sau, liền một mực yên lặng mà tại hắn trên giường ngồi, không nói lời nào. Trình Chi Ngôn đang tại tra tư liệu, trong lúc nhất thời cũng không lo lắng để ý đến nàng. Chỉ là qua thật lâu sau, đột nhiên nghe được có người sau lưng không ngừng hút cái mũi thanh âm. Hắn nhịn không được quay đầu lại hướng về tiểu thỏ nhìn sang. Nàng chính hai mắt đỏ bừng mà nhìn dưới mặt đất, cái mũi nhỏ khẽ hấp, một bộ liều mạng chịu đựng không khóc đi ra biểu lộ. Thế nào? Trình Chi Ngôn trong lòng giật mình, lập tức từ cái ghế đứng lên, đi đến tiểu thỏ trước mặt, ngồi xổm người xuống, nhìn xem nàng hỏi, mới vừa rồi còn hảo hảo, làm sao đột nhiên mất hứng? Nước chanh ca ca. Tiểu thỏ đỏ hồng mắt nhìn xem hắn, trắng noãn răng dùng sức cắn bờ môi của mình, lại nói không ra lời. Thế nào? Trình Chi Ngôn thanh âm lập tức trở nên ôn nhu. Hắn ngồi vào tiểu thỏ bên người, đưa tay đưa nàng kéo vào trong lồng ngực của mình, sờ lên nàng lông xù đầu, nhẹ giọng hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Ô ô ô, nước chanh ca ca. Tiểu thỏ nghe hắn ôn nhu như vậy thanh âm, nhịn không được bổ nhào vào trong ngực hắn thanh âm nức nở nói. Mẹ ta phải cho ta tìm một cái mới ba ba. Trình Chi Ngôn hơi ngẩn người một chút, không nghĩ tới tiểu thỏ vậy mà lại nói cái này. Hắn chần chờ một chút, sau đó hai tay vịn tiểu thỏ bả vai, một đôi thanh tịnh con mắt nghiêm túc nhìn xem nàng hỏi. Nàng theo ngươi nói. Ân, tiểu thỏ gật gật đầu. Con mắt đỏ ngầu nói, nàng hỏi ta có nguyện ý hay không có một cái mới ba ba. Vậy sao ngươi nói? Ta còn chưa nói. Ta liền nói ta phải suy nghĩ thật kỹ. Tiểu thỏ hít mũi một cái, thanh âm ông ông hướng về Trình Chi Ngôn nói ra. Trình Chi Ngôn một đôi thanh tú lông mày có chút nhíu lên, trầm ngâm chốc lát, sau đó nhẹ nhàng thở dài một hơi nói, nhiều năm như vậy, mụ mụ ngươi cũng rất không dễ dàng. Ta biết mụ mụ không dễ dàng. Tiểu thỏ thanh âm có chút run rẩy hướng lấy Trình Chi Ngôn nói. Ta biết nàng một người rất vất vả. Ta cũng biết rõ ta không thể cứ như vậy để cho mụ mụ một người sống hết đời. Thế nhưng là trong lòng ta chính là khó chịu. Ta vừa nghĩ tới sẽ có người khác tới coi ta ba ba, ta liền khó chịu. Ta biết. Trình Chi Ngôn trắng nõn thon dài bàn tay nhẹ nhàng vỗ về tiểu thỏ mềm nhũn lọn tóc, thấp giọng nói, chính là phương diện lý trí có thể tiếp nhận, nhưng là trên mặt cảm tình không tiếp thụ được a. Ân, tiểu thỏ đầu chôn ở Trình Chi Ngôn trong ngực, khẽ gật đầu một cái. Đối phương là cái dạng gì người? Trình Chi Ngôn trầm mặc chốc lát, đột nhiên mở miệng hỏi, các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.